Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1049, Kim ô thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm rất tốt, đi nghỉ ngơi đi, tà tình đế phá không mà tới. Trên người áo giáp màu bạc nhiều này bị xé rách, khắp nơi đều đang chảy xuôi màu bạc máu tươi. Có thể thấy được trước chiến đấu khốc liệt, nhưng là tà tình đế nhưng là không cần thiết chút nào. Mang theo khủng bố ánh bạc liền giết hướng về cuối cùng chỉ tam chảo kim ô, Hàn Sâm hơi thở phào nhẹ nhõm. Tà tình đế thực lực xác thực khủng bố. Hắn nếu là hóa thân siêu cấp đế linh đến là có thể một trận chiến. Bất quá trong vòng một tiếng khẳng định là không thể có thể đánh bại tà tình đế. Đảo mắt vừa nhìn, bị tà tình đế đánh vào than núi phế tích bên trong cái kia tam chảo kim ô dĩ nhiên còn chưa chết. Bất quá cũng đã thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Rồi, ta là bổ đao tiểu hành gia. Hàn Sâm hưng phấn hầu như kêu lên tiếng đến, nhấc theo phượng hoàng thần kiếm liền giết tới. Cái kia tam chảo kim ô đã không có sức phản kháng. Hàn Sâm liền đứt đoạn mất hai mươi mấy kiếm, cuối cùng đem đầu của nó chém đi, săn giết siêu cấp thần sinh vật tam chảo kim ô, thu được tam chảo kim ô thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng, không thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, như là uống một bình tửu như vậy có chút lâng lâng. Đây một chuyến thật sự không uổng chuyến này. Dĩ nhiên lại đạt được một cái siêu cấp thần thú hồn. Coi như là không tìm được mắt phượng bên trong bảo vật, lần này cũng coi như là đáng giá. Hàn Sâm tha thiết mong chờ nhìn ở cùng tam chảo kim ô đại chiến tà tình đế. Nghĩ thầm, đây đại huynh đệ thật là hảo nhân. Nếu có thể đem này con lại để cho ta đến giết liền tốt hơn rồi. Đáng tiếc Hàn Sâm vẻ đẹp nguyện vọng cũng không có khả năng thực hiện. Ở một mảnh trộn lẫn a lỗ điên cuồng quyền thế bên dưới. Cái kia tam chảo kim ô bị sống sờ sờ đánh vỡ. Siêu thần thể nhứ dung nham cùng chia năm xẻ bảy lạc đâu đâu cũng có. Đại đế thần uy cái thế. Pháp lực vô biên, trên trời dưới đất duy đế một mình tôn. Hàn Sâm liền đi tới vỗ một cái nịnh nọt, quay đầu lại gặp lại siêu cấp thần sinh vật, nói không chắc tà tình đế một cao hứng, còn có thể lại để hắn bù đắp hai đao, lại có chỉ siêu cấp thần thú hồn vậy thì kiếm bộn rồi. Hàn Sâm chính đập hăng say, đã thấy cái kia tà tình đế đột nhiên lạc ở trên mặt đất. Thân hình lảo đảo một cái, dĩ nhiên không có đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Hàn Sâm nhất thời hơi run run, nhưng chỉ thấy tà tình đế đầy người ngân huyết, thân thể hùng tráng bên trên vết thương nhằng nhịt khắp nơi. Rất nhiều nơi đều là sâu thấy được tận xương, thương thế đã rất nặng. Tà tình đế tuy rằng lợi hại, bất quá sức mạnh của hắn quá mức thô bạo, một mực điên cuồng tấn công, căn bản sẽ không né tránh kẻ địch công kích. Tuy rằng hắn siêu thần thể thập phân cường hãn, thế nhưng bắt đầu lấy một địch bốn thời điểm, hắn cũng là trả giá cái giá cực lớn, mới đánh rơi một cái tam chảo kim ô, nếu không có là Hàn Sâm dẫn đi rồi một cái tam chảo kim ô. Cuối cùng tà tình đế có thể hay không chém giết còn lại ba con kim ô cũng là không thể biết được. Nhìn ngồi sập xuống đất toàn thân ngân dòng máu chảy tà tình đế. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút nào nghi vấn hiện tại là chém giết tà tình đế cơ hội tốt nhất. Nhưng là giết tà tình đế thì có ích lợi gì đây? Linh hồn của hắn chi thạch lại không ở nơi này. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm cũng nhanh chạy bộ đến tà tình đế bên người. Một bên đánh ra thánh quang ý đồ trị liệu tà tình đế thương thế trên người. Vừa nói, đại đế, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ? Tà tình đế cau mày nói rằng, ngươi đây chữa trị sức mạnh quá kém, đối với ta đế thể vô dụng, dìu ta đi nước mắt chi hồ. Ta mượn hồ nước lực lượng có thể chữa trị tam chảo kim ô lưu lại tổn thương. Hàn Sâm tự nhiên biết hắn chữa trị sức mạnh không có gì dùng. Đây vẫn là hắn mô phỏng theo thánh tê tiến hóa thời sức mạnh. Vậy còn là đệ nhị tí hộ sở sức mạnh. Đối với hắn như vậy đế thể đương nhiên vô dụng. Hàn Sâm cũng chỉ là làm dáng một chút cho thấy thái độ thôi. Nghe Tà Tình Đế nói như vậy, Hàn Sâm liền nâng dậy Tà Tình Đế lại cái phao vào mắt nước mắt chi trong hồ. Hắn đến là hy vọng Tà Tình Đế có thể đủ tốt lên. Dù sao cùng Tà Tình Đế còn có thể thương lượng một chút. Là gặp gỡ Kiếm Thánh Đế Quân, có thể sẽ không có tốt như vậy thương lượng. Có Tà Tình Đế ở, coi như gặp gỡ Kiếm Thánh Đế Quân cũng không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại Tà Tình Đế bị thương, gặp lại liền có chút phiền phức. Cái kia Kiếm Thánh Đế Quân hẳn là không tiến vào Niết Bàn chi địa đi. Hẳn là không cần lo lắng quá mức. Đợi Tà Tình Đế tổn thương khá hơn một chút, nơi nào còn dùng sợ hắn. Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng là vẫn không có đợi Hàn Sâm phục hồi tinh thần lại. Đã thấy một bóng người ngự kiếm phi thiên mà đến. Mục tiêu chính là nước mắt chi hồ. Trong chớp mắt cũng đã đến hồ phía trước. Chính là cái kia Kiếm Thánh Đế Quân. Hàn Sâm thật muốn đánh chính mình hai cái vả miệng. Thật là tưởng cái gì liền đến cái gì. Quả thực tựu là bị tiểu thúc cho phụ thể như thế. Ngươi đến là thật là to gan. Lại vẫn dám xuất hiện ở bản đế trước. Tà Tình Đế ngâm mình ở trong hồ nước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiếm Thánh Đế Quân nói rằng. Kiếm Thánh Đế Quân nhưng là khẽ mỉm cười. Tà Tình, ngươi tuy rằng sớm dáng thế rất nhiều năm. Đã từng cũng huy hoàng qua. Bất quá trung quy còn không thể lên cấp đại đế thân. Cũng bất quá chính là giống như ta, chỉ là một cái đế linh mà thôi. Đừng nói ngươi đã bị thương nặng, coi như không có bị thương, mọi người toàn lực một trận chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Huống chi hiện tại ngươi đã không có sức tái chiến, ngươi là chính mình giao ra Phượng Hoàng áo nghĩa đồ, vẫn để cho ta giết ngươi lại lấy đâu? Ngươi dám đe dọa ta? Tà Tình Đế ngân đồng bên trong hung quang lóe lên, lạnh lùng nhìn Kiếm Thánh Đế Quân nói rằng, hiện tại chỉ là đe dọa, nếu để cho ta động thủ, cái kia liền không chỉ đe dọa đơn giản như vậy. Kiếm Thánh Đế Quân đã sớm nhòm ngó trong bóng tối đã lâu. Biết Tà Tình Đế dĩ nhiên chịu trọng thương, căn bản không còn để hắn vào trong mắt, xem ra là bản đế quá lâu không xuất thế. Thế gian này dị linh đã quên bị bản đế chi phối sợ hãi. Tà Tình Đế chậm rãi tự mình trong hồ đứng lên đến. Hồ nước trong veo tự mình hắn hùng tráng trên thân thể chậm rãi chảy xuống. Ở cốt nhục cùng xương cốt khe hở trong lúc đó chảy xuôi. Như ma thần vọt ra khỏi mặt nước. Kiếm Thánh Đế Quân hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng biết rõ Tà Tình Đế đã bị thương nặng. Nhưng là Tà Tình Đế năm đó hung uy thực sự quá lớn. Tuy không phải đại đế, nhưng là giết chóc thiên hà. Không biết vỡ giết bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Vào lúc này hung diễm ngập trời không người không biết. Không kém hơn một vị đại đế. Như vậy ngoan nhân. Mặc dù là trọng thương thân thể, nhưng cũng khiến lòng người sinh ra rung động. Tà Tình Đế. Ta kính ngươi tên, không muốn chém ngươi, phá hủy ngươi 10 vạn năm nổi danh. Phượng Hoàng áo nghĩa đồ vốn là ta đồ vật. Ngươi đem đồ đưa ta. Từ đây hai không liên hệ. Kiếm Thánh Đế Quân nhìn Tà Tình Đế lạnh giọng nói rằng. Tà Tình Đế từng bước một đi tới bờ hồ. Thân thể bên trên tác phẩm nhằng nhịt khắp nơi. Thế nhưng là không sẽ khiến người ta cảm thấy xấu xí. Ở cái kia thân thể hùng tráng bên trên, trái lại có một loại dị dạng mị lực. Thiên hạ này đồ vật, đến trong tay ta, vậy chính là ta, coi như là những kia đại đế đến. Dám nói nửa cái chữ, không, cũng là một quyền đánh giết. Ngươi lại tính là thứ gì? Tà Tình Đế vừa đi một bên chậm rãi nói rằng, âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng là sung đầy vô biên bá đạo. Tà Tình Đế vết thương trên người bên trong chảy ra ngân huyết. Theo bước chân của hắn, dĩ nhiên như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực lệnh cả người hắn chỗ bị bao phủ ở màu bạc quang diễm bên trong. Từng chiếc tóc bạc dựng thẳng mà lên, khó có thể ngôn ngữ khí thế trùng tiêu mà lên. Cách chương